Y đạo quan đồ, chương 714-4, nhập vai cùng xuất vai, 4, góc truyện audio.com, Liêu Vĩ Trung nói, tinh thần của Ngưu Gia Quân làm cho tôi cảm động, tôi bây giờ hiệu triệu mọi người trong phạm vi nhà máy học tập tinh thần phấn đấu ngoan cường của Ngưu Gia Quân, chính là dưới sự khích lệ tinh thần của các vị, nhà máy chúng tôi phát triển không ngừng. Trương Dương cười nói, chiếu theo lời ngài nói như vậy, nhà máy các ngài hẳn nên cho huấn luyện viên Ngưu một ít cổ phần công ty mới đúng. Liêu Vĩ Trung cười ha ha nói, tốt tốt, y cung kính mời mọi người tiến vào khách sạn. Mặc dù Trương Dương đã công tác ở Nam Tích một thời gian, nhưng lại chưa từng đi tới khách sạn Cẩm Loan, ở đây lắp đặt thiết bị rất xa hoa, trần nhà thiết kế tinh mỹ, tại trong các khách sạn lớn của Nam Tích cũng không thấy nhiều. Sau khi ngồi xuống, người bán hàng bắt đầu rót rượu, Trương Dương nhìn tất cả rượu dùng trong bữa tiệc này đều là Mao Đài ủ hầm 30 năm, càng phát ra cảm giác nhà máy thuốc lá Yên Hán thật là giàu có. Trong lòng bắt đầu hoạt động, xem ra tiềm lực của Yên Hán rất lớn, chút tiền bán đấu giá bó đốt này đối với bọn họ không tính là cái gì, làm đại hộ có nhiều lợi nhuận đóng góp thuế cho Nam Tích, lần tỉnh vận hội này sẽ còn phải nghĩ biện pháp để cho Yên Hán móc ra nhiều thêm mới tốt. Sau khi Liêu Vĩ Trung đi qua hoan nghênh, mọi người bắt đầu uống rượu, qua 3 tuần rượu, Liêu Vĩ Trung cười nói. Quá khứ tôi đã từng xem qua Ngưu Gia Quân thi đấu, có điều là xem ở khán đài cự ly xa xem, còn cùng với huấn luyện viên Ngưu ngồi ở một bàn ăn là lần đầu tiên. Ngưu Tuấn Sinh cười nói, còn có thể có cơ hội tỉnh vận hội sẽ mời dự họp chúng ta còn có thể cổ động nhiều hơn. Liêu Vĩ Trung nâng chén nói, cảm tạ sự giúp đỡ của huấn luyện viên Ngưu đối với sự nghiệp thể thao Nam Tích chúng tôi, cảm tạ trợ giúp của Ngưu Gia Quân đối với thể thao Nam Tích chúng tôi. Trương Dương cười kháng nghị nói. Tôi nói lão Liêu này, lời này hẳn là tôi nói mới đúng, anh đem lời tôi nói đều nói hết thì tôi nói gì đây? Mọi người cả bàn nở nụ cười, Liêu Vĩ Trung cười xin lỗi nói. Xin lỗi, chủ nhiệm Trương, tôi vượt quyền rồi. Trương Dương nói, kỳ thực tôi còn thật muốn đem chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao giao ra đi, tôi thấy anh Liêu hợp nhất đó. Liêu Vĩ Trung cười nói, chủ nhiệm Trương, anh nói như vậy tôi thật ngại quá, tôi thật sự không phải có ý định vượt quyền. Trương Dương cười nói, Yên Hán các anh có tiền như thế, ủy ban thể dục thể thao chúng tôi vừa vặn thiếu tiền, nếu như hai nhà chúng ta biến thành một nhà, vấn đề tài chính của tỉnh vận hội liền được giải quyết. Liêu Vĩ Trung sao có thể không biết Trương Dương có chủ ý gì, ha ha cười nói. Yên Hán chúng tôi là một thành viên của Nam Tích, tỉnh vận hội sẽ tổ chức ở Nam Tích, chúng tôi đương nhiên muốn góp một phần lực. Chủ nhiệm Trương, tôi cũng không gạt anh, chúng tôi đang ở chuẩn bị làm rào bao quanh khán đài quanh sân trung tâm thể dục mới các anh, đây coi như là trợ giúp đối với thể dục sự nghiệp của Nam Tích. Trương Dương cười nói, quảng cáo của chúng tôi cũng không rẻ đâu. Liêu Vĩ Trung nói, chỉ cần vật có giá trị, về mặt giá không có vấn đề. Y bưng lên chén rượu kính Ngưu Tuấn Sinh nói. Huấn luyện viên Ngưu, ta có một ý nghĩ, chẳng biết ngài có hứng thú làm người phát ngôn cho Nam máy thuốc lá Yên Hán chúng tôi hay không? Trương Dương biết Liêu Vĩ Trung muốn tìm Ngưu Gia Quân làm quảng cáo, có điều là không nghĩ tới y lại nói tới nhanh như vậy. Ngưu Tuấn Sinh cười, góc truyện audio.com, nói, tôi bây giờ là người phát ngôn của tỉnh vận hội, tôi cùng ủy ban thể dục thể thao có ước định trong lúc làm đại sứ, không được tiếp thu bất luận quảng cáo đại sứ cho xí nghiệp nào của Nam Tích. Ngưu Tuấn Sinh cũng không phải nhân vật bình thường, trước khi tới đã nghĩ ra phương pháp đối phó được rồi, hắn đem tất cả nan đề đều giao cho Trương Dương. Kỳ thực ai cũng không vượt qua được tiền, Ngưu Tuấn Sinh biết Yên Hán khẳng định sẽ xuất ra một khoản thù lao xa xỉ, thế nhưng hắn vẫn phải bận tâm đến hình tượng, làm quảng cáo cho thuốc lá, đây chính là chuyện có thể gây tổn hại tới hình tượng cá nhân, nhất là đối với một người làm công tác thể dục như hắn. Liêu Vĩ Trung nghe Ngưu Tuấn Sinh nói như vậy lập tức rõ ràng người ta uyển chuyển cự tuyệt, cũng không có tiếp tục nói nữa, cười nói. Tôi đây chỉ có nương theo gió đông của tỉnh vận hội, liều mạng làm quảng cáo. Trương Dương cười nói, bây giờ quốc gia đã có lệnh cấm quảng cáo thuốc lá. Liêu Vĩ Trung nói, cho nên bây giờ tất cả mọi người nên thay đổi phương thức, Yên Hán không gọi là Yên Hán nữa, cũng đổi tên tập đoàn, quảng cáo cũng không rõ ràng giống như trong quá khứ nữa, sẽ tài trợ hoạt động, sẽ là đánh danh bài với tên gọi Yên Tiêu, nói ngắn lại, đó là trên có chính sách, dưới có đối sách. Trương Dương cười nói, cho nên các anh đã nghĩ ra một nhất phẩm Cẩm Loan. Liêu Vĩ Trung cười châm thuốc cho Ngưu Tuấn Sinh, chính y cũng châm một điếu thuốc lá nói. Huấn luyện viên Ngưu, ngài đánh giá một chút sản phẩm của chúng tôi như thế nào? Ngưu Tuấn Sinh nói, tốt, thực sự ngon, Liêu Vĩ Trung nói, có những lời này của huấn luyện viên Ngưu tôi từ đáy lòng liền kiên định, sau này ngài bình thường hút thuốc Yên Hán chúng tôi sẽ bao toàn bộ. Trong lòng Trương Dương nói, tốt a, lúc đầu dự định giúp Ngưu Tuấn Sinh muốn hai hòm, mình còn chưa mở miệng, Liêu Vĩ Trung đã đảm nhiệm định việc xuống tới, nói như thế nào đây? Tài đại khí thô, vẫn là tài đại khí thô, giàu có. Ngưu Tuấn Sinh thấy người ta hùng hồn khách khí như vậy, lúc này đã có chút ngại ngùng, hắn cười nói. Vô công không thụ lộc, anh Liêu nghìn vạn lần đừng có khách khí như vậy, đại lễ như vậy tôi cũng không dám nhận, tôi cầm hai điếu làm kỷ niệm là được rồi, cũng giúp anh Liêu đẩy mạnh tiêu thụ tới đám bạn của tôi. Tuy rằng Liêu Vĩ Trung không phải thương nhân, nhưng trong bản tính cũng đã có tiếng vang, mời khách có mục đích thuốc cũng không phải là tặng không, Liêu Vĩ Trung nói. Huấn luyện viên Ngưu, tôi nghe nói ngài không chỉ có trình độ dạy học cao siêu, còn là một vị đại gia thư pháp, tôi chính là fan siêu cấp của ngài, chẳng hay có thể cho chúng tôi vài hán đề được không? Nếu như ở quá khứ, Ngưu Tuấn Sinh khẳng định là vui vẻ đáp ứng, nguyên nhân cũng là tương đối giản đơn, hắn thích khoe khoang thư pháp. Điền kinh là chuyên môn của hắn, nhưng thư pháp mới là ham mê của hắn. Nhưng ngày hôm nay bất đồng, Trương Dương ở bên cạnh hắn, trình độ thư pháp của Trương Dương như thế nào, hắn cực kỳ rõ ràng, chuyện múa búa trước cửa lỗ ban, hắn cũng không muốn làm. Trương Dương thấy Ngưu Tuấn Sinh do dự cũng biết hắn có kỵ cái gì, Trương Dương nói. Chữ của Ngưu huấn luyện viên tuyệt đối là nhất lưu, hiếm khi có được fan nhiệt tình như anh Liêu, tôi thấy ngày hôm nay anh không được chối từ. Ngưu Tuấn Sinh ha hả cười cười, nhân cơ hội lật cánh tay của Trương Dương, ý tứ của hắn là nói Trương Dương cố ý để cho mình bêu xấu. Góc truyện audio.com, Trương Dương lại cười nói, Tịnh Tình không thể chối từ, anh cũng đừng chối từ. Ngưu Tuấn Sinh vốn chính là một người phúc hậu, còn nữa, nói ăn thịt người nhà mềm yếu tay bắt người nhà ngắn, không lưu lại cho yên hán người ta chút gì đó đích xác có chút không thể nào nói nổi. Vì vậy Ngưu Tuấn Sinh tại sau khi ăn xong để lại một bức tự sơ sài nhất phẩm Cẩm Loan, Tiêu Khán Phong Vân. Liêu Vĩ Trung cũng là một người thường trên mặt thư pháp, y khen không dứt miệng đối với bức chữ này của Ngưu Tuấn Sinh. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Vĩ Trung lại tự mình dẫn bọn họ tham quan xưởng thuốc lá Nam Tích, như lời Trương Dương nói, thuốc lá là đại hộ cho lợi nhuận và thuế cao cho Nam Tích, mức quy mô cùng trình độ quản lý đều đại biểu cho tiêu chuẩn cao nhất của Nam Tích. Liêu Vĩ Trung mang theo bọn họ tham quan phân xưởng lắp ráp của Yên Hán, tại hiện trường đưa cho Ngưu Tuấn Sinh hai hòm thuốc lá, đương nhiên Trương Dương cũng không thể thiếu phân, trước khi rời đi hắn đã được người ta đưa một hòm thuốc lá tới trên xe rồi. Trương Dương cũng không cùng y khách khí, trước khi cùng Liêu Vĩ Trung chia tay nói. Quản đốc Liêu, cảm tạ anh đã thịnh tình khoản đãi. Liêu Vĩ Trung cười nói, chủ nhiệm Trương không cần khách khí với tôi, sau này chúng tôi còn muốn mượn gió đông của tỉnh vận hội, đem phẩm bài của chúng tôi làm vang kiêu ngạo. Cách Trương.